Bạch Liệt Hòa không thích có người đến phủ đệ mình, với tính cách cổ quái này, hắn cũng có chút không thích Nghệ Phong, nếu không vì mặt mũi Bạo Cương, hắn đã sớm đánh bay ra ngoài rồi. Nghệ Phong nhíu mày, nhưng vẫn nói thật, ta cần luyện chế một loại dược, cần phải có thứ này. Nếu như Bạch Lão nguyện ý, ta có thể dùng thứ này ở ao đổi. Nói xong, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, lấy ra từ trong lòng ba khỏa hỏa linh đan ngũ giai, tùy ý bày trên bàn. Hỏa linh đan. Bạch Liệt Hỏa kinh hãi nhìn ba khỏa hỏa linh đan trên bàn, không thể tin được nhìn Nghệ Phong, nghĩ không ra thiểu niên này hào phóng đến vậy. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhận ra được đây là hỏa linh đan ngũ giai cao cấp. Chỉ thật không ngờ, Nghệ Phong sẽ xuất ra ba thứ chân quý như vậy để đổi lấy thứ không mấy tác dụng là Tùng Âm Thảo. Bảo Cương và Tử Âm cũng dại ra tại chỗ, mặc dù biết thân phận Nghệ Phong, nhưng vẫn bị hắn làm cho bất ngờ. Giá trị hỏa linh đan vượt quá xa Tùng Âm Thảo. Bảo Cương có chút không hiểu, trao đổi thể này tự nhiên Nghệ Phong chịu thiệt, là vì hắn hào phóng hay Tùng Âm Thảo thực sự rất cần thiết với hắn. Bạch Lão nghĩ thế nào? Nghệ Phong không chút để ý tới mấy khỏa hỏa linh đan, hắn hiện tại chỉ nghĩ có được Tùng Âm Thảo, sau đó luyện chế hai loại đan dược kia. Thời gian một năm qua rất nhanh, chính mình còn phải lên Tĩnh Vân Tông khiêu chiến, có thể tăng thêm phần thực lực nào là quý phần đó. Về phần đan dược, đối với một y sư thất giai mà nói, là chuyện khó sao? Ha ha, tiểu huynh đệ ra tay thật hào phóng. Bạch Liệt Hỏa cũng chấn động, một bên cũng không rõ thân phận Nghệ Phong, có thể tùy ý tung ra ba khỏa đan dược ngũ giai cao cấp. Thế lực như vậy cho dù tại đế đô cũng ít đến thương cảm. Nghệ Phong thay Bạch Liệt Hỏa còn chưa định đáp ứng, hắn hơi nhíu mày, lãi gia hỏa này cũng quá lớn tâm đi. Ba khỏa hỏa linh đan, đủ gấp trăm lần giá trị Tùng Âm Thảo rồi. Nếu thêm những thứ này, Nghệ Phong một lần nữa lấy ra từ trong lòng ba khỏa đề khí đan ngũ giai cấp thấp, không chút nghĩ ngợi bày ra bên cạnh hỏa linh đan. Bảo Cương nhìn thấy, nhất thời hít sâu một hơi, đối với Nghệ Phong càng nhận thức sâu một tầng, tiểu tử này chính là một phá gia chi tử. Người bình thường tuyệt không có ai dùng tới 6 khỏa đan dược ngũ giai để đổi lấy Tùng Âm Thảo. Y sư cao cấp thật con mẹ nó ngưu bức, có thể tùy ý tung ra những thứ khiến người ta phải tranh đoạt vỡ đầu. Bảo Cương cười khổ, nếu là mình, dù có tiền cũng không mua được thứ này. Bạch Liệt Hỏa nhìn thấy ba khỏa đan dược này, nhãn thần hắn sáng lên. So với hỏa linh đan, ba khỏa đan dược này càng dụ hoặc hơn. Lấy thực lực của hắn, đan dược như vậy cơ bản không có tác dụng. Thế nhưng, tôn nữ bảo bối của mình đã dừng tại bình cảnh tương đối lâu, có được những đan dược này không chừng có thể đột phá. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên xuất thủ hào phóng. Nếu như vậy, Tùng Âm Thảo đành đưa ngươi dùng thôi. Bạch Liệt Hỏa tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng hắn không phải kẻ ngu, nếu còn không đáp ứng, vậy đầu óc hắn khẳng định có vấn đề rồi. Tử Âm nghe được Bạch Liệt Hỏa đáp ứng, tuy rằng tiếc chỗ đan dược, thế nhưng vẫn thở phào một hơi cho Nghệ Phong. Lấy tính cách Nghệ Phong, có thể bỏ ra cái giá như vậy, nói rõ Tùng Âm Thảo rất trọng yếu với hắn. Bảo Cương mỉm cười nhìn Bạch Liệt Hỏa cầm 6 khỏa đan dược, trong lòng hắn không nhịn được đố kỵ một trận, rất hận chính mình vì sao không có thứ Tùng Âm Thảo vô dụng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, Bạch Hàn Tuyết bạch ra ha ha. Tiểu huynh đệ chờ một chút, ta phân phó hạ nhân đưa Tùng Âm Thảo tới. Tâm tình Bạch Liệt Hỏa hiển nhiên rất tốt, nét mặt với Nghệ Phong cũng hiền lành đi nhiều, điều này khiến Bảo Cương nhìn được hơi ngẩn ra. Hắn còn chưa từng thấy qua loại biểu tình đó của lão gia hỏa này. Quả nhiên đan dược cao giai đủ sức dụ hoặc bất kể kẻ nào. Thảo nào một y sư cao cấp lại có thể khiến nhiều cường giả lấy lễ đối đãi như vậy. Ngay khi Nghệ Phong chờ Bạch Liệt Hỏa đưa dược thảo tới, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách. Nghệ Phong thật không ngờ, một người trong đó còn là người quen. Nhìn khuôn mặt lãnh ngạo đồng dạng cũng đang ngạc nhiên, cùng với đôi chân dài dụ hoặc, Nghệ Phong cũng hơi có chút kinh ngạc. Thật không ngờ có thể gặp được nữ nhân này ở đây. Nghĩ tới nữ nhân này cũng họ Bạch, lại xuất hiện ở chỗ này,

bọn họ cảm giác Nghệ Phong quá kiêu ngạo rồi. Tuy rằng Bạch Hàn Tuyết đã kiến thức qua Nghệ Phong tàn nhẫn và kiêu ngạo, nhưng đứng trước một vị vương cấp còn không thu liêm một điểm tính tình, khiến nàng biết trước đây mình đã đánh giá quá thấp Nghệ Phong. Bạch Liệt Hòa không thèm để ý tới Bạo Cương, khí thể khổng lồ áp bức về phía Nghệ Phong. Trong nháy mắt, chiếc ghế bên cạnh Nghệ Phong đã bị ép cho sụp đổ, hóa thành từng mảnh gỗ vụn bắn đi. Nếu như Nghệ Phong có thực lực sư cấp, khẳng định không thể chống đỡ khí thể vương cấp, nhưng hắn đã tấn cấp tướng cấp. Hơn nữa Lăng Thần Quyết có tính đặc thù, cố khí thể này còn không làm được gì hắn. Ngược lại là Tử Âm phía sau Nghệ Phong, nàng không có công pháp quỷ dị như hắn, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đã có chút đỏ. Khí thể Nghệ Phong hơi tiến ra khỏi cơ thể, đỡ cho Tử Âm một phần, lúc này nàng mới có thể hô hấp được bình thường. Đồng thời nàng cũng kinh ngạc vạn phần với Nghệ Phong. Không ai ở đây biết rõ thực lực Nghệ Phong bằng nàng, thế nhưng vì sao hắn có thể ngăn ngự ở khí thể cực manh của vương cấp. Đồng dạng chấn động còn có đám người Bạch Hàn Tuyết. Bọn họ thể nào cũng không nghĩ ra được, Nghệ Phong cư nhiên có thể ngăn trở khí thể của vương cấp cao cấp. Thực lực của hắn thật sự cường hãn như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248, ngươi đang uy hiếp ta sao? Bạch Hàn Tuyết há miệng nhỏ tới hết cỡ, nhìn Nghệ Phong không thể tin được. Mặc dù nàng biết Nghệ Phong đã đi vào tướng cấp, thế nhưng có thể dễ dàng chống đỡ khí thế của gia gia như vậy, dù phu thân cũng không làm được. Tiểu tử, khó ư ách ngươi kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có vài phần thực lực. Bạch Liệt Hỏa lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Lão vẫn cho rằng tôn nữ mình đã đủ ưu tú, thế nhưng so với thiếu niên trước mặt vẫn còn kém một điểm. Có điều ngươi thực sự nghĩ có thể chống lại vương cấp sao? Bạch Liệt Hòa khinh thường nhìn thoáng qua Nghệ Phong, chỉ tướng cấp mà thôi, tai trong mắt vương cấp, không dây nổi ê ơn sóng. Nghệ Phong vẫn chắn trước người Tử Âm, quay đầu thấy nàng không có việc gì, lại quay sang nói với Bạo Cương. Bạo Cương, ngươi vẫn thiếu ta một phần nhân tình. Rất đơn giản, ngươi làm thịt lão quá điên này, giao dịch giữa chúng ta lập tức xóa bỏ. Chuyện này không vượt quá ước định giữa chúng ta chứ? Cái gì? Một câu nói của Nghệ Phong khiến trong lòng Bạo Cương hoảng hốt. Hắn thật không nghĩ ra Nghệ Phong lại độc như vậy, trực tiếp dùng phần nhân tình đã giao dịch trước đó, không nói một lời đòi mạng người ta. Tiểu tử này, có phải quá tanh máu rồi không? Cái kia, Phong thiếu, có phải nên thương lượng không? Một nhân tình như u vậy, nghìn vạn lần đừng lãng phí a. Bao Cương nhìn Nghệ Phong, nê ươn ê cùng cười. Hắn không hề muốn làm chuyện này. Một nhân tình vương cấp mà thôi, có gì lãng phí hay không lãng phí? Nếu như ta muốn, 10 cái 100 cái đều có thể. Chỉ bất quá lão gia hỏa này quá kiêu ngạo, bản thiếu nhìn rất khó chịu. Ta không hy vọng mỗi ngày đều có người đuổi theo ta hỏi bảo điển gì đó. Nghệ Phong chẳng hề quan tâm, nói xong còn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bạch Hàn Tuyết. Đối với nữ nhân có tướng mạo mị hoặc 10 phần như lại ngu ngốc, hắn hơi có chút giận. Chính mình nhiều lần nói không biết bảo điển ở nơi nào, thế nhưng nàng vẫn quấn lấy không tha. Một câu nói này của Nghệ Phong khiến Bạo Cương hít sâu một hơi, đồng thời trong lòng cũng mắng to, phi... Ngươi cũng không biết xấu hổ nói người khác kiêu ngao, lão tử còn chưa thấy ai kiêu ngao được bằng ngươi. Ngược lại, đám người Bạch Án bị câu nói của Nghệ Phong dọa cho chấn động, nhân tình vương cấp. Còn tùy ý 10 cái ư âm cái cũng được. Tiểu tử này nóng đầu rồi sao? Thế nhưng thấy biểu tình ngầm thừa nhận của Tử Âm và Bạo Cương, trong lòng cả đám nổi trận sóng dữ. Hắn rốt cuộc có thân phận gì, có thể đơn giản điều khiển một vương cấp. Bạo Cương thấy không khuyên được Nghệ Phong bỏ đi chủ ý, đành quay đầu nói với Bạch Liệt Hòa, lão gia hòa, nếu Phong thiếu đã nói không biết bảo điển chó má kia của ngươi ở nơi nào, vậy thật là hắn không biết. Bạch Liệt Hòa lăng lăng nhìn Bạo Cương, nghĩ không ra hắn đột nhiên nói một câu như vậy, hiển nhiên là đứng tại bên phía Nghệ Phong rồi. Điều này khiến cho Bạch Liệt Hòa rất khó tin tưởng, tuy rằng chính mình quan hệ với Bạo Cương không phải là tốt, thế nhưng cũng không đến mức vì một thiếu niên đi đắc tội với một vương cấp. Ngươi không thật sự muốn giết ta chứ? Bạch Liệt Hòa nhìn Bảo Cương, lăng lăng hỏi. Bảo Cương bất đắc dĩ nói, nếu như Phong Thiếu nói nhất định phải như vậy, ta đây cũng không có quyền cự tuyệt. Những lời này nhất thời khiến cho mấy người Bạch Liệt Hòa dại ra tại chỗ. Cả đám quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong vẫn chưa đổi sắc mặt. Không biết rốt cuộc Nghệ Phong dựa vào cái gì có thể khiến Bảo Cương như vậy. Nhưng thật ra Tử Âm có chút bất đắc dĩ nhìn Nghệ Phong. Đây là lần đầu tiên hắn kiêu ngạo như vậy trước mặt nàng. Thế nhưng, nàng cũng triệt để yên lòng. Lúc này đã rõ bên nào chiếm thượng phong. Một vương cấp, hai tướng cấp đủ để đánh tan Bạch gia rồi. Bạch gia gia chủ, bản thiểu đã nói không biết bảo điển của nhà ngươi tức là không biết. Thế nhưng nếu ngươi nhất định phải giữ lấy ta không tha, ta sẽ phụng bồi. Nghệ Phong nhìn Bạch Liệt Hòa, nhàn nhạt nói, ngữ khí không chút gợn, phảng phất như vương cấp trong mắt hắn cũng không đáng nhắc tới. Bạch Liệt Hòa nào chịu đựng nổi quá nhiều lời khinh thường như vậy, tuy rằng biết rõ Nghệ Phong không đơn giản, thế nhưng với tính tình nóng nảy của mình, hắn cũng không ức chế được cơn giận trong lòng, đấu khí hỏa hồng cuồn cuộn trên người, hiển nhiên là muốn động thủ. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, lẽ nào ngươi cho là có Bảo Cương hỗ trợ, ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Bạch Liệt Hòa rất không quen nhìn tiểu tử càn rỡ này, hắn hừ lạnh nói. Tuy rằng cố kỵ Bảo Cương, cố kỵ Nghệ Phong, thế nhưng Bảo Điển đối với gia tộc mình có tầm quan trọng không thể giải thích được. Thật vất vả mới có được tin tức, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha Nghệ Phong, cho dù sau lưng Nghệ Phong có cường giả vương cấp chống đỡ. Thực ra Nghệ Phong không muốn tính toán với Bạch Liệt Hòa, nhưng đối phương cố tình gây sự, khiến hắn cũng tức giận vạn phần. Ngươi xác định quyết giữ ta lại. Nghệ Phong lạnh lùng nhìn Bạch Liệt Hòa, đấu khí trong cơ thể dần vận chuyển, trên người ẩn hiện bạch quang. Bảo Cương thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành âm thầm vận chuyển đấu khí, đứng giữa Nghệ Phong và Bạch Liệt Hòa. Hiện tại hắn cũng rất sợ hãi, đến lúc đó nếu Nghệ Phong thực sự muốn hắn chém giết Bạch Liệt Hòa, hắn cũng không biết phải làm thế nào. Bạch Án thấy thế, hắn cũng không dám đứng yên, đấu khí màu vàng kim từ trong cơ thể bắn ra, tập trung khí thể lên người Nghệ Phong. Tử Âm và Bạch Hàn Tuyết nhìn bốn người đối chọi gay gắt, không khỏi nở nụ cười khổ. Hai tướng cấp, hai vương cấp, đội ngũ như vậy cho dù nháo nhào đế đô cũng làm thành một hồi kinh thiên động địa. Thế nhưng, bọn họ lại vì mấy câu nói, chuẩn bị tranh đấu với nhau. Bạch Hàn Tuyết cười khổ nhìn Nghệ Phong, nàng thật không ngờ Nghệ Phong có thủ đoạn điều khiển vương cấp. Nếu như biết trước, nàng tuyệt đối sẽ không nói những lời này cho ra ra mình. Người khác không biết Nghệ Phong, lẽ nào Bạch Hàn Tuyết còn không biết sao? Tiểu tử này vốn đã kiêu ngạo, hiện tại có vương cấp chống lưng, hắn còn sợ gì? Vừa hắn còn nói chém giết ra ra, sợ rằng hắn đã nổi sát tâm. Dĩ vãng tàn nhẫn nói cho Bạch Hàn Tuyết biết, Nghệ Phong lãnh huyết thế nào? Cho dù là vương cấp, nếu như chọc giận hắn, chỉ sợ cũng liều lĩnh chém giết. Phụ thân, ta đấu một hồi với tiểu tử này. Bạch Án nhìn Bạch Liệt Hòa nói, hắn so với lão đầu tử nhà mình có điểm lãnh tính hơn. Nếu như thực dẫn tới quần chiến, bên bại chắc chắc là bên mình. Dù sao bên phía Nghệ Phong có một vương cấp, hai tướng cấp. Thực lực Bảo Cương không hề thua kém lão gia tử, thậm chí còn có thể mạnh hơn một điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, Chiến Bạch Liệt Hòa thấy nhi tử mình nói vậy, hắn ngược lại vẫn chưa bị lửa giận thiêu đốt toàn bộ tâm trí, nhìn Bảo Cương ngăn trở trước mặt, biết nếu như quần chiến nhất định bên mình thiệt hại, hắn đành hừ lạnh một tiếng, cam chịu lời Bạch Án nói. Nghệ Phong, thế nào, ta và ngươi chiến một hồi, nếu như ngươi thắng, Tùng Âm Thảo thuộc về ngươi, đồng thời cũng không truy vấn thêm ngươi về chuyện tình Bảo Điển. Ngươi nghĩ thế nào? Bạch Án nhìn Nghệ Phong, trực tiếp nói. Nghệ Phong rất khinh thường nhìn Bạch Án, nói, vì sao ta phải đơn độc đánh với ngươi? Hiện tại bản thiếu nhiều người, cho dù muốn diệt sạch các ngươi cũng không phải không thể. Nghệ Phong trực tiếp bỏ qua lời đề nghị ngu ngốc này. Hắn thích lấy mạnh hiếp yếu, việc gì phải đơn độc chiến đấu, đầu óc mình đâu có bệnh. Trước không nói Bao Cương có thể thắng được phụ thân hay không, dù ngươi muốn giết hết chúng ta cũng phải trả giá nặng. Quan trọng nhất là, ngươi cho rằng khi giết hết chúng ta, ngươi còn có thể tìm được Tùng Âm Thảo sao? Bạch Án rất tự tin Nghệ Phong sẽ đáp ứng đề nghị này của mình. Quả nhiên, khi Nghệ Phong nghe được Tùng Âm Thảo liền nhíu mày, liếc mắt nói với Bạch Án, ngươi thật ra còn thông minh hơn so với phụ thân mình. Bản thiếu đánh với ngươi một hồi. Nghệ Phong, Tử Âm quính lên, quát bảo Nghệ Phong dừng lại. Lấy thực lực vừa tấn cấp tướng cấp của Nghệ Phong, sao có thể là đối thủ Bạch Án? Tử Âm từng nghe nói, Bạch Án đã có thực lực tướng cấp nhị giai đỉnh phong, chờ có cơ hội, bước vào tam giai chỉ là vấn đề thời gian. Tại tướng cấp, khác biệt một giai tầng chính là vài lần lực lượng. Y theo lẽ thường, Nghệ Phong căn bản không chống đỡ được vài lần công kích của Bạch Án, thế nên Tử Âm không muốn hắn mạo hiểm. Bạch tước sĩ đã có hứng thú, vậy ta với ngươi chơi đùa một chút xem sao. Tử Âm tiến lên một bước, đấu khí trên người hơi vận chuyển, đấu khí màu lục càng khiến nàng tăng thêm vài phần mị lực. Nghệ Phong cười cười, kéo Tử Âm về phía sau mình, quay lại nói với nàng, yên tâm đi, cho dù không thể thắng, thế nhưng cũng không thể bại. Nghệ Phong không muốn Tử Âm xuất đầu vì mình, tuy rằng một tướng cấp nhi giai cường hãn, thế nhưng còn không đến mức khiến hắn phải sơ. Ngươi, Tử Âm có chút gấp gáp, nàng không tin Nghệ Phong có thể ngăn trở Bạch Án, dù sao Bạch Án có kinh nghiệm phong phú, lại có lực lượng mạnh hơn so với Nghệ Phong. Phong thiếu, đừng cậy mạnh, hắn là cao thủ nhị giai đỉnh phong, so với nhất giai sơ cấp như ngươi, cao hơn hai tầng thứ. Trong tướng cấp, chênh lệch giữa các giai tầng cũng xa hơn nhiều so với sư cấp. Bao Cương tuy kính nể y thuật của Nghệ Phong, thế nhưng lại không quá hy vọng với thực lực của hắn. Tuy với tuổi tác của Nghệ Phong đã đạt được tướng cấp, xác thực là một chuyện chấn động. Thế nhưng, chênh lệch vẫn là chênh lệch. Nghệ Phong không để ý tới hai người, nhìn Bạch Án nhàn nhạt nói, hy vọng ngươi nói chắc chắn. Nếu ta thắng, ngươi còn dây dưa ta chuyện tình bảo điển, ta sẽ có biện pháp khiến các ngươi diệt môn. Cho dù các ngươi có vương cấp tòa ử ấn. Bạch Liệt Hỏa bĩu môi khinh thường, hắn còn không tin ai có thể khiến Bạch gia diệt môn. Cho dù hiện tại quần chiến, cũng nhiều nhất khiến gia tộc hắn thiệt hại. Nếu muốn chém giết được hắn, tuyệt đối không có khả năng. Đây là tự tin của một cường giả vương cấp. Bảo Cương thấy tư thái Bạch Liệt Hỏa như vậy, hắn cười khổ lắc đầu, trong lòng âm thầm nhắc nhở, lão gia hỏa ngươi còn cho rằng hắn nói giỡn. Lấy thân phận y sư thất giai của hắn, đủ để tìm mấy tên vương cấp làm thay. Đến lúc đó đừng nói là diệt các ngươi, cho dù đào mộ tổ tông các ngươi cũng đều có thể. Trong sân, Nghệ Phong xa xa đứng đối diện với Bạch Án, đấu khí trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, từng chút hội tụ lên thân quyền. Trên nắm tay, nhất thời tản mát ra từng đợt bạch quang. Bạch Hàn Tuyết nhìn nắm tay Nghệ Phong tản mát ra đấu khí tại xung quanh trong hư không, nàng hơi có chút sụp đổ, không dám chịu một lần đả kích này. Nàng vẫn là thiên chi kiêu nữ, thực lực vượt xa các bạn cùng lứa. Thế nhưng, Nghệ Phong nhỏ tuổi hơn nàng, có điều thực lực hắn lại vượt nàng quá xa. Bạch Án thấy trên nắm tay Nghệ Phong lấp lóe quang mang, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Một người vừa mới bước vào tướng cấp, làm sao có thể là đối thủ của mình? Trận chiến này, hắn định chắc sẽ thắng. Nghĩ vậy, Bạch Án lại thêm một phần khinh thường. Đấu khí vàng kim trong cơ thể hơi vận chuyển tới thân quyền, tản mát ra kim quang cực kỳ chói mắt. Tiểu tử, ngươi thử xem tám thành lực lượng của ta thể nào. Bạch Án nhìn Nghệ Phong, cười lạnh một tiếng, nắm tay kéo theo những tiếng xé gió, không chút hoa mỹ, hung hăng đập về phía Nghệ Phong. Nhìn nắm tay bay nhanh đến, ánh mắt Nghệ Phong hơi cảnh giác, đạo đạo những tiếng xé gió chứng minh lực lượng ẩn chứa trên nắm tay rất cường hãn. Thế nhưng Nghệ Phong không hề định né tránh, đấu khí mạnh mẽ bắn ra, nắm tay chậm rãi hướng về phía Bạch Án, đẩy mạnh đi. Bảo Cương và Tử Âm nhìn thấy phương thức lớn mật của Nghệ Phong, nhìn không được hoảng hốt. Tám tầng lực đạo của nhị giai đỉnh phong, liệu Nghệ Phong có thể chống đối? Hắn cư nhiên dám trực diện đón đỡ. Nghệ Phong, Tử Tự Âm không kìm lòng được hét lên nhắc nhở. Không có bất luận chút hoa mỹ, hai nắm tay chứa đầy năng lượng va chạm với nhau một chỗ. Kình khí kinh khủng phát sinh những thanh âm chói tai, không khí bị áp bách nghiêm trọng, nắm tay của Nghệ Phong và Bạch Án vừa chạm liền tách ra. Nghệ Phong vững vàng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Bạch Án, sắc mặt không chút biến hóa, từng vòng đấu khí bao ìm lên tay, ẩn hàm lực lượng cường đại. Tự Âm và Bảo Cương liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Bọn họ thật không ngờ Nghệ Phong cư nhiên đón đỡ được 8 phần lực đạo của Bạch Án. Chuyện này tựa hồ có chút quá không thể tin. Lực lượng nhị giai đỉnh phong, một người mới đi vào tướng cấp sao có thể tiếp được đây? Đồng dạng chấn động còn có Bạch Hàn Tuyết. Nàng hiện tại biết được cổ khải lý của Hoa Hạ Bang bị phế không oan. Lấy thực lực biểu hiện từ một quyền nay của Nghệ Phong, đủ đánh chết cổ khải lý ngay lập tức. Hắn sống được hẳn là nhờ quy tắc của học viện. Tiểu tử, không tồi, cư nhiên có thể dễ dàng tiếp được 8 phần lực đạo của ta. Bạch Án vừa kinh ngạc, vừa tán thán nhìn Nghệ Phong, nói, vậy sao, ta không những tiếp được thực lực của ngươi, dù đánh bại ngươi cũng được. Nghệ Phong thờ ơ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, Mỹ Tung Tàn Anh. Bạch Án hừ giọng, nói, mạnh miệng không ai tin. Ngươi nên thức thời nói cho ta biết tung tích Bảo Điển, nói không chừng ta còn bỏ qua cho. Bạch Án vẫn không quên nhắc nhở chuyện tình Bảo Điển, cười khẩy nhìn Nghệ Phong nói. Tuy rằng tiểu tử này có thể tiếp được 8 phần lực đạo của mình, nhưng hắn cảm giác được tiểu tử kia đã dùng tới toàn lực. Mặc dù có điểm kinh ngạc, thế nhưng cũng không để ở trong lòng. Một tiểu tử còn chưa dứt sữa, chẳng lẽ là đối thủ của mình được sao? Vậy thử xem. Nghệ Phong nói xong, nắm tay mạnh mẽ đẩy ra, thân quyền nổi lên kình khí cường đại, hung hăng đập tới trên người Bạch Án, trên mặt còn hiện lên một tia tàn nhẫn và bạo ngược. Thân quyền ẩn chứa lực đạo cường đại, tại trong không trung lướt qua một đường quỹ tích quỷ dị, áp bách hư không tạo thành từng tiếng gió. Khiến Viêm Phong và Bạch Hàn Tuyết cảm giác trong lòng nghiêm nghị. Không biết tên biến thái này tu luyện thế nào. Trong lòng Viêm Phong đố kỵ, thầm mắng một câu. Rất khó giải thích vì sao với tuổi tác Nghệ Phong như vậy đã có thể tiến vào điện phủ cường giả tướng cấp. Nắm tay gào thét mà đến khiến ánh mắt Bạch Án càng thêm ngưng lạnh. Đấu khí trong cơ thể hắn oanh dũng ra ngoài. Bao ự ỉm lên thân, trong nháy mắt hình thành một áp giáp hoàn mỹ. Quang vựng đấu khí nhàn nhạt lưu chuyển, rất có cảm giác thần bí và cổ xưa. Trên mặt Bạch Án đột nhiên lộ ra một tia châm biếm. So đấu lực lượng với cao thủ nhị giai, đây không phải là tự mình chuốc khổ. Hắn không chút suy nghĩ, 10 thành lực đạo lập tức oanh dũng ra ngoài. Tay ừ ái hơi rung động, đấu khí màu vàng kim bao phủ lên trên, hung hăng đập tới trước ngực Nghệ Phong. Hai nắm tay cường thế, áp bách hư không phát sinh từng đạo âm hưởng, có thể thấy được lực đạo và tốc độ đều rất kinh khủng. Tự Âm chú tâm nhìn Nghệ Phong, nàng tự nhiên nhìn ra được một quyền này của Bạch Án cường đại hơn so với trước đó. Nếu như quyền này đánh trúng trên người Nghệ Phong, không chết cũng thành tàn, triệt để mất đi sức chiến đấu. Lực lượng cường đại áp bách Nghệ Phong hô hấp có chút khó khăn, ngưng ánh mắt, mạnh mẽ thu lại quyền thế, thân ảnh nhanh chóng chớp động. Né khỏi thể tiến công của Bạch Án, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Mọi người kinh hãi nhìn Nghệ Phong, trong mắt cả đám tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Tàn ảnh, tốc độ nhanh cỡ nào mới tạo thành được? Đây là tốc độ một cao thủ tướng cấp có thể đạt được sao? Một quyền của Bạch Án hung hăng nện xuống tàn ảnh, nhìn tàn ảnh hóa thành hư vô. Hắn đồng dạng cũng kinh hãi vạn phần, sau lưng truyền tới kình khí, báo cho hắn biết có nguy hiểm. Tuy rằng Bạch Án chấn động, nhưng hắn có kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt liền phản ứng qua, hơi vặn người, nghênh đón nắm tay Nghệ Phong đang công kích tới. Một tiếng va chạm, không gian trong nháy mắt bị bóp méo, không khí tại bốn phía bị áo bách trầm trọng vạn phần, từ chỗ va chạm hướng thẳng xuống dưới, hư không dĩ nhiên hình thành một dải chân không. Mấy người Tự Âm hoảng sợ nhìn Nghệ Phong một lần nữa lắc mình tách ra, tựa hồ không tin tưởng mắt mình nhìn là thực. thực lực tướng cấp cư nhiên có tốc độ đạt thành tàn ảnh, đây rốt cuộc là loại thân pháp gì? Nghĩ hẳn không thua thân pháp địa giai. Vũ kỹ thân pháp là loại vũ kỹ ít nhất, thậm chí trình độ thưa thớt còn có thể sánh ngang với cấm pháp. Đây còn là thân pháp địa giai, điều này quá mức dọa người rồi. Thứ như vậy, cho dù là đại tông môn cũng khó có được. Bạch Liệt Hỏa nhìn tàn ảnh một lần nữa tiêu tán trong hư không. Hắn thật không ngờ tốc độ Nghệ Phong lại nhanh như vậy. Một trận chiến này sợ là khó đoán. Nhi tử mình không nhất định có thể làm gì được Nghệ Phong. Tiểu tử này lấy đâu ra nhiều loại công pháp cao giai như vậy. Trong lòng Bạch Liệt Hỏa thì thầm một tiếng. Vũ kỹ địa giai lôi đình phá nhật kiếm. Hơn nữa còn có thân pháp địa giai. Chỉ vậy thôi đủ khiến vô số võ giả phải thèm khát cả đời. Bạch Liệt Hỏa tựa hồ có điểm tin tưởng, Nghệ Phong thực sự không phải thuộc sư môn tiểu tặc kia. Nếu như tiểu tặc đó thực sự có được thân pháp địa giai, tổ tiên mình tuyệt đối không làm gì được hắn. Hắn cũng không đến mức bị tổ tiên đánh trọng thương mới chạy ư ốn được. Có điều, cũng không thể bài trừ, thân pháp địa giai này cũng là do tiểu tặc kia ư ổn được. Nghệ Phong đương nhiên không biết trong lòng mọi người đang nghĩ gì. Hắn thấy tốc độ mình nhanh như vậy, cũng hơi cảm giác vui vẻ. Hắn biết, tầng thứ nhất thân pháp mị ảnh là mị tung tàn ảnh rốt cuộc đã luyện thành. Khi toàn bộ vẫn thạch của đại trưởng lão vẫn cột trên đùi, hắn cũng có thể cảm giác được tốc độ kinh người. Có điều thật không ngờ, khi gỡ xuống cư nhiên có thể đạt tới tốc độ tàn ảnh. Điều này ít nhiều khiến hắn có chút ngoài ý. Công pháp thiên cấp, quả nhiên ngưu bức. Chỉ cần tầng thứ nhất đã lợi hại như vậy, nếu như luyện tới tầng thứ ba, sợ là có thể lên ư ời xuống biển chỉ trong gang tấc. Trong lòng Nghệ Phong có chút cảm thán, chỉ là ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Bạch Án. Khi biết mình toàn lực thi triển thân pháp mị ảnh có thể đạt được tàn ảnh, Nghệ Phong không còn cố kỵ Bạch Án nhiều như vừa rồi nữa. Tiểu tử, thân pháp thật nhanh, thế nhưng muốn đánh bại ta thì không thê. Bạch Án cười nhạt nhìn Nghệ Phong. Tuy rằng thân pháp Nghệ Phong nhanh, rút ngắn đi rất nhiều chênh lệch giữa hai người, thế nhưng nếu muốn đánh bại hắn là không thể. Chênh lệch lực lượng, không phải tốc độ có thể bù đắp nổi. Phải không? Hôm nay ta cho ngươi thấy, võ công thiên hạ, chỉ nhanh là không thể phá. Thanh âm nhàn nhạt không một tia rung động, Nghệ Phong chậm rãi ngưng tụ đấu khí. Bạo liệt quyền hình thành trong nháy mắt, lẫn theo quang mang bạch sắc chói mắt. Hung hăng công về phía Bạch Án. Quang mang chói lòa phảng phất như ẩn chứa vô cùng lực lượng, cư nhiên phát tán khí tức bá đạo ra không gian xung quanh, áp chế không gian hờ đơ ôi chút sụp đổ. Khi đạt tới tướng cấp, Nghệ Phong một lần nữa thi triển vũ kỹ nhật giai, có thêm khí thế khiển lực đạo tăng thêm vài phần. Đây là vũ kỹ khí thế cao cấp, dĩ vãng khi sử dụng bạo liệt quyền cũng không thể phát huy ra toàn bộ tinh túy của nó. Viêm Phong cảm thụ được đạo khí tức bá đạo cực điểm kia, hắn không nhịn được chậc lưỡi, nói, tướng cấp, thật quá ngưu bức. Viêm Phong có chút minh bạch, vì sao tướng cấp cơ bản có thể đi ngang để đô, khí thể như vậy, dù khiến người ta khiếp đảm. Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong, dù nàng có vũ khí cao giai cũng hơi chút thất thần, đây là khí thế khi tướng cấp thi triển vũ khí cao giai sao? Sư cấp và tướng cấp, chênh lệch lớn như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, sáng tạo vũ kỹ. Bạch Hàn Tuyết nghĩ tới thực lực cửu giai đỉnh phong của mình, khi thi triển vũ kỹ cao giai không có được 1/10 khí thể của Nghệ Phong, nàng không nhịn được cảm thán. Tuy rằng vũ kỹ cao giai cường hãn, thế nhưng Bạch Án cũng không thiếu. Phong Thiểu muốn dựa vào vũ khí kéo ngắn chênh lệch sợ là không có khả năng. Bảo Cương nhìn Tử Âm đột nhiên nói. Hắn đúng là không mấy tin Nghệ Phong có thể đánh bại Bạch Án. Trong va chạm, Nghệ Phong bay ngược về phía sau, đầu cánh tay tê dại. Hắn có chút kinh hãi nhìn Bạch Án, nghĩ không ra chênh lệch lực lượng giữa hai giai thứ lại lớn như vậy. Chính mình sử dụng vũ khí nhật giai, lúc này khó lắm mới bình thủ được với Bạch Án. Hiện tại Nghệ Phong cũng biết được chênh lệch giữa các giai trong tướng cấp lớn cỡ nào, không phải công pháp nhật giai có thể bù đắp. Tiểu tử, ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Bạch Án nhìn Nghệ Phong, nhìn cánh tay đối phương hơi run, khinh thường nói. dưới lực lượng tuyệt đối, tốc độ chỉ có thể dùng làm chạy trốn hừ. Đối với lời tự đại của đối phương, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, đấu khí mạnh mẽ ngưng tụ lên nắm tay. Ba động năng lượng cường đại khiến hư không xung quanh rung động từng hồi, hung hăng oanh về phía Bạch Án. Không biết sống chết, công pháp nhật giai, kim thứ. Bạch Án cười lạnh một tiếng, đấu khí trên thân quyền cư nhiên hóa thành một cây đột thứ, cứng rắn như sắt thép, kéo theo những tiếng xé gió sắc bén, phá vỡ hư không, hung hăng oanh kích về phía Nghệ Phong. Tự Âm thấy một màn này, không nhịn được kêu khẽ một tiếng, nhìn lên thân ảnh Nghệ Phong có chút lo lắng. Một quyền này của Bạch Án cường thế hơn trước đó nhiều lắm, nếu như Nghệ Phong không còn con bài nào khác, nhất định không tiếp nổi. Nghĩ vậy, Tự Âm nhìn thẳng Nghệ Phong, mắt không chớp một cái. Ngươi cho là sử dụng vũ kỹ nhật giai liền khiến ta không thể chống đỡ được. Ngữ điệu châm biếm, dưới sự kinh hãi của mọi người, nắm tay Nghệ Phong cư nhiên chậm rãi đẩy đi, chuẩn bị một lần nữa cứng đối cứng với Bạch Án. Điên rồi, điên rồi. Bảo Cương nhìn thấy một màn này, hắn cũng không nhịn được kêu to hai câu, hắn cảm giác Nghệ Phong hỏng đầu thật rồi. Lẽ nào Nghệ Phong không biết, khi đối phương cũng sử dụng vũ kỹ nhật giai, chênh lệch vũ kỹ liền không còn sao? Nghệ Phong nghĩ dựa vào vũ kỹ bù đắp chênh lệch hiển nhiên đã không còn tác dụng. Thanh âm nghiền nát hư không chậm rãi vang lên trong tai mọi người. Hai nắm tay dường như hai con sư tử dũng mạnh, gào thét về phía đối phương. Hai loại quang mang một kim một bạch, chấn động lòng người. Rốt cục, tại tiếng xé gió sắc nhọn, hai nắm tay rốt cuộc tiếp xúc với nhau. Tại giờ khắc này, mọi người đều mở to mắt hế cỡ, đợi Nghệ Phong bại trận. Dù sao hắn chỉ vừa vào tướng cấp, sao có thể là đối thủ của nhị giai đỉnh phong. Tại mọi người chờ mong, nắm tay Nghệ Phong và đối phương hung hăng va chạm với nhau. Kình khí vàng kim và quang mang bạch sắc bắn ra bốn phía, tàn sát bừa bãi hư không. Đồng thời, vài đạo kình khí cũng hung hăng đập xuống mặt đất, nhất thời vô số bùn đất bắn ra, tựa như công hiệu của thuốc nổ, bùn đất văng lên khắp trời. Thế nhưng tất cả đó đều không phải điều đám người Tự Âm chú ý. Bọn họ dại ra nhìn Nghệ Phong không chút tổn hao lui ngược lại, trong lòng mọi người đều kinh hãi vạn phần. Rất khó tưởng tượng Nghệ Phong làm thế nào tiếp được một quyền này. Hắn chỉ là một cường giả vừa bước vào tướng cấp, làm sao cũng phát huy ra lực lượng sánh ngang cường giả nhị giai đỉnh phong. Ánh mắt mọi người có chút nóng chảy nhìn Nghệ Phong, thấy được mặt hắn không chút ngoài ý, không chút biểu tình nhìn Bạch Án, phảng phất như tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là làm như thế nào? Trong lòng Viêm Phong không khỏi có chút tự giễu, chính mình còn dừng lại ở trình tự sư cấp ngũ giai, người ta đã có thể đối kháng lại tướng cấp nhị giai đỉnh phong. Chấn động hơn chính là, người ta mới chỉ tiến vào tướng cấp. Bảo Cương và Bạch Liệt Hòa liếc mắt nhìn nhau, lấy thực lực bọn họ, tự nhiên nhìn ra môn đạo một quyền này của Nghệ Phong. Hiển nhiên, lực công kích, một chiêu vừa rồi của Nghệ Phong đã vượt xa phạm vi vũ kỹ nhật giai. Trong lòng bọn họ đồng thời kinh hãi toát ra một lời giải thích, vũ kỹ địa giai. Chỉ là bọn họ lập tức phủ nhận, nếu như đối phương thực sự sử dụng vũ kỹ địa giai, Bạch Án đã sớm phải nằm đất rồi. Vũ kỹ địa giai, đó là tồn tại nghịch thiên. Rốt cuộc tiểu tử này lấy đâu ra nhiều vũ kỹ như vậy? Bạch Liệt Hòa có chút nghẹn khuất, Nghệ Phong có bộ vũ kỹ này, lại thêm thân pháp tạo ra tàn ảnh kia, thắng bại còn chưa định. Bạch Án cũng sững sờ tại chỗ, thật không ngờ Nghệ Phong cư nhiên có công pháp lợi hại như vậy, dưới tình huống mình thi triển vũ kỹ nhật giai, còn có thể đánh ngang lực lượng với mình. Bạch Án không còn dám coi thường Nghệ Phong, đối phương có tốc độ quỷ dị lại thêm vũ kỹ cường hãn, mình không còn quá nhiều ưu thế. Khó ư ách ngươi càn rỡ, nguyên lai còn có vũ kỹ như vậy. Bạch Án lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, trong giọng nói cư nhiên có một tia đố kỵ. Đố kỵ sao? Có bản lĩnh ngươi cũng sáng tạo một môn vũ kỹ đi à? Nghệ Phong tùy tiện mắng, biết toái phá của mình có thể tiếp được lực lượng của Bạch Án, trong lòng hắn không còn chút lo lắng. Chính mình còn chưa dùng tới nhiếp hồn thuật, nếu như ta sử dụng nhiếp hồn thuật quấy rầy ngươi, ngươi còn thảm hơn. Cái gì? mấy người tự âm nghe được Nghệ Phong nói, cả đám dại ra tại chỗ. Theo ý tứ trong lời Nghệ Phong, vũ kỹ này dường như là do tự hắn sáng tạo. Điều này sao có thể? Đây là công pháp vũ kỹ siêu việt qua Nhật giai a. Một tiểu tử còn chưa dứt sữa sao có thể sáng tạo ra được? Bảo Cương cảm giác mình muốn phát điên rồi, một y sư thất giai mình còn nhịn được, hơn nữa còn là cường giả tướng cấp. Bị hắn kích động tới vậy, vẫn cố nhịn được. Thế nhưng, ỷ hỗn đản này, cư nhiên còn có thể sáng tạo ra một bộ công pháp như vậy, có muốn cho người khác sống nữa không đây? Kháo, không lẽ hắn mới sinh ra đã là lão đầu? Bằng không sao ngưu bức như vậy được? Bảo Cương nhịn không được mắng to một tiếng. Nghe được tiếng mắng giận của Bảo Cương, tự âm cười cười, cảm giác rất có thể lắm. Bạch Án dại ra một chút, lập tức mắng to, ngươi lừa ai a? Cỡ ngươi cũng có thể sáng tạo ra công pháp sao? Trong tiếng mắng tràn đầy khinh thường, Bạch Án ngưng tụ đấu khí lên thân quyền, mạnh mẽ hình thành kim thứ, hung hăng đánh một quyền về phía Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, sắc dụ kim thứ được Bạch Án toàn lực thi triển, giống như một đầu độc xà hung mãnh, quang mang lóe qua hư không, vẽ thành một đường vàng kim thật dài, mở hồ áp chết ánh dương quang. Nhìn một quyền hung hăng công tới, đầu ngón tay Nghệ Phong điểm nhẹ, lắc mình tránh khỏi một quyền này. Nghệ Phong không phải kẻ ngu, vừa mới thử lực lượng mình cứng rắn tiếp đón một quyền của đối phương khiến cánh tay hắn cảm giác đau đớn kịch liệt. Nếu như lúc này lại tiếp thêm một quyền nữa, sợ rằng cánh tay phải đau đớn muốn chết trong đoạn thời gian dài. Tùy rằng toái phá lơi hai, thế nhưng khả năng chiêu đơn sờ của thân thể lai có hạn. Thế nên, một quyền của Bạch Án hung hăng đánh vào trên tàn ảnh Nghệ Phong, khiến toàn bộ hư không bị đánh cho hơi sụp đổ, thậm chí phải rơi xuống vài mảnh nhỏ không gian. Ngay khi Bạch Án chuẩn bị đổi tay tiếp tục công kích Nghệ Phong, lại phát hiện Nghệ Phong mạnh mẽ biến mất tại chỗ, sau đó cảm giác trên ngực có một đạo kình khí đánh tới. Biến hóa trong không đến trước mắt khiến Bạch Án kinh hãi kêu to, thuấn di. Bạch Án không hổ là người có kinh nghiệm phong phú, tuy rằng kinh hãi, thế nhưng vẫn kịp biến đổi quyền thể, ngay trước khi nắm tay kia nện xuống trên nê ức, mạnh mẽ cản lại. Có điều, chống đỡ trong lúc vội vàng, sao có thể là đối thủ của Nghệ Phong? Trong nhát mắt Bạch Án liền lảo đảo lui lại phía sau vài bước. Thế nhưng hắn còn không kịp vui vì kịp đỡ một quyền của đối phương thì Nghệ Phong một lần nữa lại biến mất. Bỗng nhiên Bạch Án cảm giác sau lưng mình có một quyền đang hung hăng đập tới. Tuy rằng Bạch Án phản ứng cực nhanh, thế nhưng vẫn không thể nhanh bằng thuấn di. Quyền thế của hắn không kịp biển ngược ở lại, nắm tay Nghệ Phong đã hung hăng nện xuống trên người hắn. Binh, một tiếng va chạm mạnh, Bạch Án bay ngược lại trong hư không.